Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5324, trầm mặc chung bùng nổ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn thực bình tĩnh. Một viên nước mắt cũng chưa rớt. Cố tình lúc này, hắn nhịn không được. Thạch thất bên ngoài, truyền đến khúc đàn nhi hơi áp lực tiếng nói. Tần lĩnh, chúng ta là người một nhà. Chúng ta sẽ không vứt bỏ thân nhân. Vì chúng ta, ngươi hảo hảo tồn tại được chưa? Mặc Duẫn Dục nói cũng vang lên. Đúng vậy, Tần thúc thúc, liền tính vì chúng ta. Cũng thỉnh ngươi nỗ lực sống sót. Chúng ta đều không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Mộc Lưu Tô nói, Tần lĩnh, chết thực dễ dàng, nhưng tồn tại người sẽ rất thống khổ. Cẩm Phàn cũng đi theo nói, ta sẽ đi tìm biện pháp trị ngươi. Lưu Thiên Thủy đột nhiên nói, nếu ngươi muốn chết, Hoàng Tuyền trên đường phải đợi chờ ta. Hai người cùng nhau đi, mới sẽ không tịch mịch. Từng câu nói truyền vào thạch thất, dừng ở Tần lĩnh trái tim. Mọi người đều không có đi vào thạch thất, bởi vì lúc này, bọn họ cũng đều biết, dựa vào Tần lĩnh lòng tự trọng, sẽ không muốn cho mọi người xem đến hắn chật vật bộ dáng. Oa, Tần lĩnh rốt cuộc nhịn không được, nước mắt bừng lên, rơi lệ không ngừng, khóc lớn, lại không tiếng động, chỉ là hắn cái dạng này. Thấy giả chua xót vô cùng, Mặc Liên Thành ngồi vào mép giường nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tiếng động an ủi, Tần lĩnh hiện tại cái dạng này. Mặc Liên Thành ngược lại chân chính nhẹ nhàng thở ra. Một người mặc kệ cỡ nào thống khổ, có thể như vậy thống thống khoái khoái khóc một hồi, chung quy là tốt, tổng so vẫn luôn nghẹn dưới đáy lòng tốt một chút. Mỗi người đều ở lo lắng hắn. TR, UIEN, DC, copy tạ IT, RW, N, THIC, HCOD, NET có nhiều người như vậy quan tâm. Hắn vì cái gì còn muốn đi chết? Tần lĩnh khóc lóc khóc lóc, khóc mệt mỏi liền đã ngủ. Canh giữ ở bên ngoài khúc đàn nhi đám người, lúc này mới thả lỏng bước chân đi đến. Mặc Liên Thành than nhẹ một tiếng, không có việc gì. Hắn ngủ rồi. Khúc đàn nhi lo lắng nhỏ giọng hỏi. Hắn cảm xúc dao động như vậy đại, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn thương thế? Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Kia cũng không có biện pháp. Bất quá phát tiết ra tới, tổng so mấy ngày hôm trước trạng thái hảo. Các ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Ta ở chỗ này thủ liền thành. Nếu không, đến lượt ta tới thủ. Người cũng có mấy ngày không nghỉ tạm. Lưu Thiên Thủy ra tiếng. Mộc Lưu Tô nói. Đúng vậy, chúng ta thủ cũng thành. Không cần, vẫn là ta đến đây đi. Mặc Liên Thành vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là quyết định tự mình thủ. Mấy ngày nay Tần lĩnh thân thể trạng thái phi thường không tốt. Nếu trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, mà hắn lại không ở nói, kia thật là vô pháp tưởng tượng. Liền giống như mấy ngày hôm trước, hắn đột nhiên một chút dấu hiệu đều không có liền tưởng vận dụng thần thức. Nếu lúc ấy, Mặc Liên Thành không có lưu ý nói, hiện tại Tần lĩnh, chỉ sợ đã sớm không có. Lưu lại Mặc Liên Thành một người, đại gia đi theo tan. Những người khác nói là đi nghỉ ngơi, lại cũng định không dưới tâm quay lại nghỉ ngơi. Khúc đàn nhi đi ra động phủ, gặp được thiếu niên lại mang theo Tiểu Kiều Kiều tại hạ phương tu luyện. Nàng lăng không bay đi xuống, ngồi xếp bằng đến trước kia tu luyện kia một cây đại thụ phía dưới. Bình tĩnh nhìn nhà mình nữ nhi ở nỗ lực huy động tiểu mộc kiếm. Không bao lâu, Mặc Duẫn Dục mang sang tới một chén nồng đậm canh cá. Nương, người uống một chén, như thế nào có canh cá? Khúc đàn nhi rất là kinh ngạc. Mặc Duẫn Dục nói, ta buổi sáng lên bắt cá, tỉ mỉ ngao ra tới canh cá, là tưởng cho ngươi Tần lĩnh thúc thúc bổ thân mình dùng. Là nha, đáng tiếc Tần thúc thúc vô pháp uống, tiện nghi chúng ta, tiếp theo, chờ Tần thúc thúc thân thể hảo đi lên, mẫu thân ngươi muốn nhiều hạ vài lần bếp, bồi thường một chút Tần Thúc Thúc mới thành. Nhi tử cánh tay ra bên ngoài quài. Mạc Duẫn Dục cười đến đơn thuần lại thẹn thùng. 5329, cách chương.